Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, Thượng Thiên A. Van ngươi, nhường hắn trở về đi. Đông Hoàng Nhân Tổ, lão già điên bọn người muốn rách cả mí mắt, trong mắt đều là nước mắt. Cửu Thiên Chi Thượng, đỏ tươi máu tại sôi. Huyết sắc nắng gắt chiếu rọi, đem máu chiếu lên tinh hồng. Phảng phất toàn bộ bầu trời tại khắp huyết, đã từng đen như mực huy vũ áo giáp, bây giờ tàn phá, mảnh vỡ chiếu xuống cổ lão âm khí bộc phát địa. Đông Hoàng Nhân Tổ cầm trong tay bị đánh thiếu sừng phương thiên họa kích, đẫm máu mà chiến, cảnh tượng thảm liệt, in dấu thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong mắt. Thẳng vào linh hồn, hắn gặp phải chấp niệm vây công, quả bất địch chúng, bị đánh đến liên tục bại lui. Nhưng mà, hắn chưa từng lui lại, đem vĩ ngạn thân thể ngăn tại chấp niệm trước mặt, ngăn cản chấp niệm bước chân. Đông Hoàng, ngươi ngăn không được nhóm chúng ta. Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm lạnh giọng, tràn ngập coi nhẹ, thân là Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm. Hắn đối với Đông Hoàng Nhân Tổ lớn vô tư chán ghét, cho rằng cái này rất ngu xuẩn. Dứt lời, Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm lại lần nữa ra tay, một chưởng đánh vào Đông Hoàng Nhân Tổ ngực. Một tiếng, Đông Hoàng Nhân Tổ ngực áo giáp nát, kia thân uy vũ chiến khải trở nên càng thêm tàn phá. Nó trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể liên tục rút lui. Mỗi một chân rơi xuống, dẫm đến bầu trời rung động ầm ầm, thiên tượng là phải bị hắn đạp nứt. Nghe kia nặng nề bước chân, tất cả mọi người thút thít, trong lòng vô cùng rõ ràng, kia mỗi một bước lạc một cái là cỡ nào mỏi mệt. Trên người hắn hiện đầy vết thương, không có một khối hoàn hảo, không cách nào tưởng tượng thụ thương nghiêm trọng như vậy, vì cái gì còn có thể đứng lên. Vương Quyền khóc lớn, nước mắt làm sao xóa cũng xóa không hết. Hắn rất rõ ràng, Đông Hoàng Nhân Tổ vì sao đau khổ trèo trống, không muốn ngã xuống, đó là vì thủ hộ bọn hắn, vì người thủ hộ loại, là chi này chống đỡ Đông Hoàng Nhân Tổ. Tây Hoàng Nhân Tổ, các ngươi ở nơi nào? Cổ lão âm khí bộc phát các vực, các đại trấn thủ địa, vô số quỷ quái. Người đang cầu khẩn, đang khóc, tại rơi lệ, mắt thấy Đông Hoàng Nhân Tổ nhuốm máu, lẻ loi trơ trọi mà chiến, không người tương trợ. Vào thời khắc ấy, bọn hắn không có cái kia một khắc so hiện tại càng thêm muốn tin tưởng. Tin tưởng thế gian có thần linh, hy vọng thần linh có thể cứu Đông Hoàng Nhân Tổ. Hy vọng thần linh có thể phục sinh nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nhường nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lại lần nữa cùng Đông Hoàng Nhân Tổ dắt tay. Bọn hắn đang khóc, nhìn xem Đông Hoàng Nhân Tổ, không khỏi hồi tưởng lại Tây Hoàng Nhân Tổ, vị kia nhân loại tổ thời đại thời kỳ cuối, một người một mình đối mặt chấp niệm, đau khổ trèo trống, thẳng đến tiên huyết chảy khô Tây Hoàng Nhân Tổ. Bây giờ Đông Hoàng Nhân Tổ cùng kia Tây Hoàng Nhân Tổ lúc tuổi già, tiên huyết nhanh chảy khô, lại không muốn ngã xuống. Ô ô, Tây Hoàng Nhân Tổ, mời ngươi lại vì nhóm chúng ta tiến hành đánh đi. Thượng Thiên A, van ngươi, nhường hắn trở về đi. Mau cứu Đông Hoàng Nhân Tổ. Có lẽ là mọi người, quỷ quái cầu nguyện hội tụ thành vô số nguyện lực, sinh ra kỳ tích. Có lẽ là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm tại quá khứ thời đại cảm ứng được đương thời hậu. Nhân cầu nguyện, oanh, cổ lão âm khí bộc phát địa. Thế giới loài người, các lớn âm khí bộc phát đều có rộng lớn tiếng vang truyền ra. Nổ tung lên, một màn này, rung động thế nhân, tuế nguyệt thời gian đều muốn bị kinh động. Mỗi cái bởi vì bộc phát cũng có cực điểm sáng chói bắn ra. Như hừng hực thần hồng, phóng lên tận trời, sơn âm khí bạo phát địa, có vị cự ly nơi đây gần đuổi quỷ nhân sĩ biến sắc. hắn thấy được thần hồng chân diện mục, kia là một khỏa ánh mắt, tỏa yêu giếng âm khí bộc phát địa, một đạo không tay không chân tàn thi phá vỡ phong ấn. Phóng lên 9 tầng trời, hóa thành một đạo thần hồng lưu quang, hướng cổ lão âm khí bộc phát bay hướng, đồng thời, kia tàn thi phát ra thanh âm, xuyên thấu tứ phía 4 phương 8 hướng, tiếng vọng tinh không vũ, chấp niệm, sẽ hô hấp đồ vật tại phá nhanh, phá vạn cổ gông xiềng, tương đồng trang cảnh ở trên diễn, cổ lão âm khí bộc phát cũng là như thế. Có một khỏa uy nghiêm đầu theo tam sinh thiên uyên chiếc kia to lớn vòng xoáy bên trong bay ra. Hướng về tàn thi phương hướng mà đi, mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, sẽ hô hấp đồ vật rốt cục gặp nhau. Nghiêng nhìn tinh không, từng đạo thần hồng như thiểm điện, đánh vỡ yên tĩnh, chiếu phá tinh thần nhật nguyệt. Đầu lâu cùng tàn thi hội tụ, tiếp theo đón cùng một chỗ. Chắn đằng vào khô thân thể tại khôi phục, tỏa sáng vô thượng sinh cơ, phát ra phách tuyệt càn khôn tứ phương khí tức. Ông, tàn thi ánh mắt trở về, ánh mắt mở ra, bắn ra hai đạo sau mặt trời còn ánh sáng hừng hực. Cả người cho người ta cổ lão mà bá đạo cảm giác. Phảng phất là vượt qua tuế nguyệt mà đến, không thuộc về thời đại này. Sẽ hô hấp đồ vật không chỉ hướng phía tàn thi bay đi, còn hướng phía mặt khác hai cái vực bay đi. Tại kia hai cái vực, có hai thân ảnh tại sẽ hô hấp đồ vật hội tụ xuống xuất hiện. Một đạo là nữ tính, một đạo nam tính. Oanh một tiếng, không vực biển giống như là có đáy biển núi lửa phun trào, xông ra hai đạo kình thiên sóng lớn, có hai thân ảnh theo trong biển bay ra. Thân ảnh một già một trẻ, bọn hắn tại hướng phía cái kia đạo nam tính thân ảnh mà đi. Nếu như lão già điên ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra một già một trẻ thân ảnh. Kia không phải là dược lão cùng Momotaro à, mà cái kia nam tính thân ảnh. Cẩn thận xem xét, nó khuôn mặt cùng dược lão, Momotaro có chút tương tự. Đồng thời cùng Vương Thông Thiên đưa cho Vương Bình tầng thứ 3 lễ vật tấm kia ghép lại ra mặt. Người như đúc đồng dạng, nam tính thân ảnh là Bắc Hoàng Nhân Tổ. Hắn nâng lên chỉ có thủ trưởng, chỉ hướng một cái phương hướng, nơi đó có một cánh tay khác bay tới, từ địa cầu mà đến, không cần mặc qua trấn thủ địa, trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện tại cổ lão âm khí bộc phát địa. Sau đó, ầm ầm một tiếng, cánh tay cùng Bắc Hoàng Nhân Tổ đón cùng một chỗ. Tại cái này về sau, Dược Lão, Momotaro đến, ba người nhìn nhau đối mặt, hình thành tam giác chi thế, cũng hướng tam giác trung tâm đánh tới. Hừng ngực quang mang sát na bộc phát, chói mắt lóa mắt, quang mang đến nhanh, đi cũng nhanh, biến mất thời khắc, ba người thân ảnh không thấy. Thay vào đó là một đạo tuổi trẻ tuấn mỹ, có uy thế ngập trời trẻ tuổi nam tử. Một bên khác, cái kia đạo duy nhất nữ tính thân ảnh cũng là hoàn thành gây dựng lại. Nàng quá đẹp, giống như thiên địa duy nhất cửu thiên thần nữ đế, trong lúc giơ tay nhấc chân có phá diệt nhân thế chi uy. Lão tổ tông, Vận Vương nhìn về phía nữ tính thân ảnh chỗ vực, thần sắc có vẻ kích động. Cảm ứng được kia một vực có gan huyết mạch liên kết cảm giác. Kia là Nam Hoàng Nhân Tổ. Oanh, cái này một vực phong vân biến sắc, bị Nam Hoàng Nhân Tổ tán phát quang mang bao phủ, liền hư không cũng bị chiếu sáng. Dung mạo của nàng, hợp với khí chất, có gan sờ không thể thành vẻ đẹp. Váy động, tay áo phần phật, sau một khắc, nàng mở ra bước chân. Một bước phóng ra vượt ngang một cái vực, mang theo vô biên uy áp, giáng lâm tại Hoàng Tuyền Minh Hà. Đồng thời khác, Bắc Hoàng Nhân Tổ cùng cái kia đạo tàn thi tạo thành lão nhân cũng tới. Đông Hoàng, Bắc Hoàng, Tây Hoàng tề tụ, cái kia đạo tàn thi lão nhân thân phận vô cùng sống động một nhất trung Đông Hoàng Nhân Tổ. Lão bà, táng tổ cao nguyên trên không treo phù đảo. Trịnh Càn Châu hô to. Phía trước, Thẩm Bảo Bảo hướng về phía Trịnh Càn Châu nhoẻn miệng cười. Tim có đạo đạo tinh quang tràn ra, dung nhập Tây Hoàng Nhân Tổ trong quan mộc. Một sát na, treo phù đảo sôi trào, chấn động kịch liệt, quan tài hóa thành óng ánh quang huy. Thẩm Bảo Bảo lưu tại tiên huyết, ngã xuống, nàng dùng mạng của mình đổi lấy Tây Hoàng Nhân Tổ khôi phục. Quan tài trước, bạch khí mông lung, có đạo đơn bạc thân ảnh đứng ở nơi đó. Hai tay của hắn ôm Thẩm Bảo Bảo. Cần gì chứ? Trịnh Càn Châu gặp qua. Ánh mắt vằn vện tia máu. Lảo đảo phóng tới Thẩm Bảo Bảo. Đem ôm lấy. Kêu rên khóc lớn. Tây Hoàng Nhân Tổ. Van cầu ngươi mau cứu lão bà ta. Trịnh Càn Châu đau thương. Thần sắc làm lòng người đau nhức. Khóc đến tê tâm liệt phế. Cứu không được. Trừ phi thế gian có luân hồi. Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn xem Trịnh Càn Châu cùng Thẩm Bảo Bảo tình cảm. Trong mắt tràn ngập áy náy. Hắn không hy vọng dùng người khác mệnh đến chính khôi phục. Đáng tiếc hết thảy không cách nào vãn hồi. Ta sẽ không để cho nàng hy sinh vô ích. Tây Hoàng Nhân Tổ cong ngón búng ra. Một luồng hào quang lạc trên người Thẩm Bảo Bảo. Đem bao phủ, bao trùm lên một tầng kết tinh. Bảo hộ Thẩm Bảo Bảo thân thể bất hủ bất hủ. Cứ việc biết rõ Thẩm Bảo Bảo không cứu. Chỉ có chân chính luân hồi có thể cứu. Đáng tiếc luân hồi căn bản không tại. Hắn cùng cái khác nhân tổ sáng lập bất quá là cái sai lầm luân hồi. Nhưng hắn vẫn còn tồn tại may mắn. Đồng thời nghĩ đền bù Trịnh Càn Châu. Liền đem Thẩm Bảo Bảo thân thể bảo vệ. P.S. Độc giả thật to nhóm nói đúng. Ta quả nhiên đoạn chương thành tự nhiên. Cho nên đã ta làm không được không ngừng chương. Dứt khoát nhiều hơn đi. Hôm nay chín hơn. Trực tiếp đổi mới đến đại kết cục. Nhường độc giả thật to nhóm duy nhất một lần xem cái thoải mái. À cộc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.